tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 192, 192, điều trị cho cô Vũ Mai lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi trồng dâu tây, Dư Hà nhìn thấy đều là từng mảnh đất hoang, người ở thôn Đại Long đi ra ngoài tìm việc quá nhiều, người già và trẻ em ở lại trong thôn cũng hoàn toàn trồng không nổi mấy miếng đất. Cho nên, trên thực tế trong thôn Đại Long, cực kỳ nhiều đất hoang. Trái lại, đất thực sự dùng để cấy cấy, ngược lại thì khá ít, phần lớn đều là dùng để trồng vườn rau. Nhìn thấy đất hoang ở trước mắt còn chưa tiến hành cày đào kênh mương, Dư Hà lập tức nói. Tổng giám đốc Triệu, thứ quan trọng nhất để trồng trọt dâu tây chính là nước. Nước quá nhiều, dâu tây dễ chết, nước quá ít, dâu tây cũng dễ chết. Vậy nên, chúng ta cần làm hai việc. Việc đầu tiên chính là xây nhà kính. Lượng nước mưa của phía Nam chúng ta nhiều, đặc biệt là mùa hè, rất dễ có mưa lớn. Nếu như không có nhà kính trồng dâu tây ngoài trời, chất lượng dâu tây không cao không nói, sản lượng cũng không cao còn dễ nát. Ngoài ra yêu cầu với nhiệt độ của dâu tây cũng khá cao, sử dụng nhà kính, mùa hè có thể che nắng, mùa đông có thể giữ ấm. Có thể khống chế nhiệt độ trên một trình độ nhất định cũng rất có lợi đối với việc sinh trưởng của dâu tây. Việc thứ hai chính là đào mương rãnh. Đào mương rãnh có thể chia khu dâu tây trong nhà kính, dễ quản lý, đồng thời cũng tránh được việc trồng dâu tây quá dày, còn có thể để lại không gian đi lại cho con người. Ngoài ra, mương rãnh có thể có tác dụng thoát nước trong tình trạng nhà kính bị tổn hại, có thể đề phòng chuyện ngộ nhỡ. Dư Hà thuyết minh sơ qua về những hạng mục trồng dâu tây cần phải chú ý, điều này tôi hiểu. Chẳng qua tôi còn chưa hiểu rõ về mô hình nhà kính, cho nên nhiệm vụ thu mua của phương diện này, tôi mong muốn giao cho chị toàn quyền xử lý. Cần bao nhiêu tiền báo cáo cho tôi trực tiếp cho chị. Như vậy, Triệu đại vị bớt lo bớt việc, còn có thể đạt được nhà kính chất lượng không tồi, tránh việc mù quáng mua sắm. Được, phương diện này tôi thạo, Dư Hà đồng ý. Tiếp đó, Dư Hà giải thích những việc khác cũng là đi hết một vòng hơn 30 mẫu đất. Dư Hà nói, hơn 30 mẫu hơi nhiều, không chắc chắn sẽ bán được. Vậy thì trồng 15 mẫu nho, còn lại trồng hết dâu tây, như thế nào? Triệu đại vĩ vốn đã có ý định này. Cái này được, Dư Hà tiếp tục nói. Giám đốc Triệu, thực ra trong lòng tôi vẫn luôn có một câu hỏi, lúc trước không nói nhưng bây giờ tôi cực kỳ tò mò. Chị nói đi, Triệu đại vĩ nhìn Dư Hà. Dư Hà ngại ngùng nói. Tôi là muốn biết, Triệu tổng, cậu trả lương cho tôi cao như thế, vậy cậu có hồi lại được vốn không? Hồi vốn, Triệu đại vĩ nghe thấy vấn đề này, nụ cười có chút thần bí. Tôi không cân nhắc đến vấn đề hồi vốn, bởi vì 100% có thể hồi vốn. Còn về phần nguyên nhân, Triệu đại vĩ nói, sau này chị sẽ biết, sau này, bây giờ nói cho tôi biết không được sao? Dư Hà nhíu mày, nói cho chị biết chị cũng không hiểu, nói không chừng còn tưởng là tôi chém gió. Chờ đến lúc thấy được hiện thực tất nhiên nghi hoặc của chị sẽ được giải quyết dễ dàng. Hiển nhiên Triệu đại vĩ không muốn nói quá rõ ràng. Được thôi, Dư Hà cũng từ bỏ truy hỏi, trong lòng cũng ghi nhớ vấn đề này, chuẩn bị để sau này quan sát kỹ càng. Vấn đề trồng dâu tây và nho, Triệu đại vĩ đã xử lý gần hết các vấn đề quan trọng. Còn lại chính là thời gian. Triệu đại vĩ còn muốn xử lý vấn đề trâu bò, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đồng cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâu phải ăn, du khách cũng không muốn nhìn thấy một mảnh đất trụi lùi, vậy nên đồng cỏ rất quan trọng. Triệu đại vĩ lại thuê thêm một mảnh đất hoang, rất lớn, đất cũng khá bằng phẳng. Ở đây, anh chuẩn bị mua một ít hạt cỏ trồng xuống, sau đó dùng hành vân bố vũ quyết tăng tốc độ tăng trưởng của những hạt cỏ này. Đúng vào lúc Triệu đại vĩ bận rộn những thứ này, huấn luyện viên Phan Thanh Thanh gọi đến, nói là chuẩn bị ngày kia làm bài thi thứ ba. Ngày mai vẫn phải đến trường dạy lái xe tập hợp. Thực ra mấy ngày nay Triệu đại vĩ bỏ ra một đoạn thời gian, đi đến trường dạy lái xe, nhưng thời gian luyện tập cũng không dài, may là anh cũng đã nắm bắt được toàn bộ kiến thức. Nghe thấy lời của Phan Thanh Thanh, Triệu đại vĩ coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thông qua được bài thi thứ ba, bài thi thứ tư chỉ là trò trẻ con, qua rất dễ dàng. Đơn giản mà nói, thi qua bài thứ ba thì trên cơ bản bằng lái xe cũng đến tay rồi. Được, mai tôi sẽ đi. Triệu đại vĩ thấy ngày mai phải đến trường dạy lái xe, đột nhiên trong lòng nhớ đến, lâu lắm rồi chưa chữa bệnh cho cô Lý Vũ Mai. Bệnh của cô Lý Vũ Mai còn thiếu một lần chữa trị nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Vậy nên, anh quyết định lợi dụng đoạn thời gian này chữa khỏi bệnh cho cô Lý rồi hãng nói. Triệu đại vĩ gọi cho Lý Vũ Mai. Lý Vũ Mai nói, đại vĩ, em gọi điện đến là còn có chuyện gì hay sao? Em là nhớ đến, nên chữa bệnh cho cô rồi. Ồ, Lý Vũ Mai rất vui. Ban đêm chữa bệnh sao? Anh liếc nhìn sắc trời, thời gian cũng không còn sớm nữa. để buổi tối đi, bây giờ cũng rất bận, không dành ra được thời gian riêng biệt đến chỗ cô. Vừa hay, sáng sớm ngày mai em phải đến trường dạy lái xe, cho nên đêm nay dứt khoát ở lại trong thành phố cho xong. Được, Lý Vô Mai gật đầu, chỉ là không cần đến nhà cô, chúng ta đến khách sạn. Em chữa trị cho cô như thế, để con trai cô nhìn thấy cũng không tốt lắm. Lý Vũ Mai khá bận tâm cảm nhận của con trai. Anh nghĩ đến mình châm cứu cần Lý Vô Mai cởi quần áo, đúng là có chút không thích hợp để cho trẻ con nhìn thấy, vậy nên Triệu Đại Vĩ đồng ý. Được thế thì ở khách sạn, đến khách sạn nào đây? Bên cô có một khách sạn gió mát gọn lẹ, hay là chỗ đó đi? Suy nghĩ đến việc con trai ở nhà một mình, Lý Vô Mai lựa chọn vị trí gần đó. Xác định được địa điểm, Triệu Đại Vĩ chuẩn bị trước nấm của ngày thứ hai, thậm chí cả ngày thứ ba. Anh lại nói với chị Tiền Mỹ Lâm một tiếng, sau đó mới đi đến khách sạn gió mát gọn lẹ. Đến cửa khách sạn, Triệu Đại Vĩ gọi cho Lý Vô Mai. Không lâu sau, Lý Vô Mai mặc một chiếc váy voan dài màu vàng nhạt. Đại Vĩ, cô Vô Mai, hai mắt Triệu Đại Vĩ sáng lên, bởi vì anh phát hiện hôm nay Lý Vũ Mai thực sự rất đẹp, hơn nữa còn cố ý trang điểm, đẹp hơn mọi khi gấp đôi. Nhìn làn da vô cùng mịn màng của Lý Vô Mai còn có không giây phút nào không tỏa ra ý vị thành thục dịu dàng, trong lòng Triệu Đại Vĩ cũng có ý nghĩ kỳ quái. Đạt Vĩ, tối nay em muốn ở trong thành phố hả? Lý Vô Mai hỏi, vâng, thế thì có lẽ tối nay cô không thể ở cùng em suốt được, chẳng qua cô có thể ở đây với em đến 10 giờ. Lý Vô Mai nói, chuyện xuyên nhanh, Triệu Đại Vĩ tự nhủ mình cũng không cần cô ở cùng, với lại cô nam quả nữ, để cô giáo ở cùng, đây coi như là có chuyện gì. Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ có chút ngẩn người, Lý Vô Mai còn cho là Triệu Đại Vĩ đang thất vọng, cô vội vàng an ủi. Đại Vĩ, em không báo từ sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên cô cũng không sắp xếp được, lần sau đi, lần sau nhất định có thầy giáo ở cùng việc em. Triệu Đại Vĩ vội vàng nắm chặt tay, cô không phải có ý đó, được rồi, không cần giải thích nữa, chúng ta đi nhanh lên. Lý Vô Mai dùng thẻ chứng minh thư của mình để thuê phòng, đồng thời kiên trì bản thân tự trả phí thuê phòng. Mà nhân viên phục vụ ở khách sạn đó nhìn thấy màn này, trong lòng vô cùng hâm mộ Triệu Đại Vĩ. Vốn dĩ Lý Vô Mai đã xinh đẹp, mà Lý Vô Mai và Triệu Đại Vĩ thuê phòng, vậy mà Lý Vô Mai lại chủ động trả tiền. Đãi ngộ này, tuyệt quá rồi. Triệu Đại Vĩ bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên phục vụ, đi cùng với Lý Vô Mai đến trong phòng khách sạn. Lý Vô Mai nói, cô đi tắm cái đã. Không cần, cô Vô Mai trực tiếp chữa trị, tại sao lại phải đi tắm? Á, Lý Vô Mai cắn nhẹ đôi môi mỏng, không sạch sẽ, vẫn nên tắm cái đã. Cách chương.